Thần y hoàng hậu, chương 79, chúc mừng cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ngươi, biến khéo thành vụng đi, mặt mũi phượng tộc chúng ta đều bị ngươi làm mất hết. Phượng Lưu đùa cợt nhìn chằm chằm Phượng Vũ, ngươi cho rằng trang phục lộng lẫy, đóng vai nhu thuận hiền lành, lại thêm muốn cự còn nghênh, liền có thể để thái tử điện hạ động thủ. Quả thực buồn cười, Phượng Lưu cười trên nỗi đau của người khác nhìn chằm chằm Phượng Vũ một chút về sau, bước nhanh phóng tới cửa phòng. Nhìn xem những này ô ương ương xông người tiến vào trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, Phượng Vũ nội tâm là kích động. Thành công, nàng thế mà thành công đem bọn hắn lừa gạt, cái này mang ý nghĩa, không có ai biết nàng là Phong Tiểu Ngũ, cũng không có người biết tiên linh quả linh dịch ngay tại trong tay nàng. Quả thực quá mỹ hảo nha, Phượng Vũ kích động nắm chặt nắm đấm, nàng rốt cục có thể bắt đầu luyện chế cửu chuyển hồi linh đan. Ngay tại thời điểm Phượng Vũ đang chuẩn bị một đầu xông vào phòng luyện đan, mỹ nhân mẫu thân lại một thanh nắm lấy Phượng Vũ tay, cặp kia điềm đạm đáng yêu đôi mắt đẹp nhìn qua Phượng Vũ. Phượng Vũ có thể ngăn cản được bất luận người nào cầu khẩn, nhưng thời điểm khi mỹ nhân mẫu thân vô cùng đáng thương nhìn qua nàng, nàng chỗ đó nói ra được đến nửa chữ không? Mẫu thân thế nào? Phượng Vũ hạ thấp thanh âm, ngữ khí nhu hòa. Mỹ nhân mẫu thân vuốt ve bằng phẳng phần bụng vô cùng đáng thương. Đói, Phượng Vũ, thật đói, mỹ nhân mẫu thân cặp kia sao trời đôi mắt đẹp càng phát ra điềm đạm đáng yêu. Phượng Vũ bình sinh nhất chịu không nổi, liền là mỹ nhân mẫu thân ánh mắt cầu khẩn cùng ngữ khí. Cửu chuyển hồi linh đan có trọng yếu không? Phi thường trọng yếu, nhưng là cùng mỹ nhân mẫu thân so ra. Phượng Vũ thở dài, cửu chuyển hồi linh đan có thể đợi, nhưng mỹ nhân mẫu thân đói bụng không được a, cho nên. Phượng Vũ bất đắc dĩ nhìn qua mẫu thân đại nhân nhà mình. Có đôi khi nàng thậm chí đang nghĩ, nàng cùng mỹ nhân mẫu thân thân phận có phải hay không ngược lại. Nàng tại sao có thể có một loại cảm giác nuôi con gái đâu. Nghĩ đến nơi này, Phượng Vũ khóc hạ không được, tỷ tỷ ngươi muốn xuống bếp sao? Ngươi thật muốn xuống bếp sao? Ở một bên nghe nửa ngày Phượng Tiểu Thất kích động hai mắt phát sáng. Tỷ, ngươi cũng thật lâu không có tự mình xuống bếp làm đồ ăn cho chúng ta à? Phượng Vũ nhìn xem hai con ngươi sáng lên Phượng Tiểu Thất, nhìn nhìn lại đồng dạng hai mắt phát sáng mỹ nhân mẫu thân, nàng im lặng. Ta làm đồ ăn, thật sự có ăn ngon như vậy à? Có. Phượng Tiểu Thất kích động nắm tay. Tỷ, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ngươi làm mỹ thực giản làm cho người ta thèm ăn nhỏ dãi, để cho người ta ngay cả đầu lưỡi đều hận không thể nuốt vào. Ân ân ân, trên gương mặt không dành thế sự của mỹ nhân mẫu thân, cặp mắt đẹp thiên chân vô tà kia thuần tịnh vô hạ, giờ phút này lại cũng kích động khó được, nàng không chỉ có gật đầu, còn nắm chặt cánh tay Phượng Vũ không thả. Phượng Tiểu Thất tiếp tục thổi phồng, mà lại trong đồ ăn còn có một loại chữa trị hương vị, để cho người ta cảm thấy ấm áp cực kỳ. Ân ân ân, mỹ nhân mẫu thân nai con thanh tịnh đôi mắt nhìn qua Phượng Vũ, rất nghiêm túc gật đầu. Kiếp trước Phượng Vũ, ngoại trừ làm đặc công bên ngoài, nàng còn có một cái thân phận, đó chính là Trung Hoa Mỹ thực gia, nàng đã từng bỏ ra thời gian 3 năm, đem Trung Hoa xử lý dung hội quán thông, nắm giữ 7 đại tự điển món ăn 8 đại quốc gia tinh hoa xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng Vũ bất đắc dĩ. Tốt à, đã các ngươi thích vậy coi như chúc mừng đi. Chúc mừng cái gì, cách chương.